Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2890, góc truyện audio.com, cung nữ đem cửa điện đóng tốt thấy không tai họa ngầm gì, cái này mới đi tới, nương nương. Trầm Mộc Bạch trần chờ nói, ngươi cảm thấy hoàng thượng yêu ta sao? Cung nữ giật mình nhìn cô một cái, nương nương làm sao sẽ hỏi nô tỳ vấn đề này? Cung nữ không tình nguyện thừa nhận nói, mặc dù hoàng thượng vô năng, nhưng hắn đối với nương nương vẫn là rất tốt, nô tỳ đều thấy ở trong mắt. Hoàng thượng chỉ cần có đồ tốt đều hướng nương nương nơi này đưa, cái phi tử khác đều không đãi ngộ này, nô tỳ đi ra, những cái nô tài kia nhưng không biết có bao nhiêu hâm mộ nô tỳ. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, đúng vậy, thiên tử đối với cô là không lời nói. Chính là cái kia hơi bị lớn, liền tương đối chịu khổ. Cô nịn không được dò xét dò, hỏi, nếu là bản cung hướng hoàng thượng muốn một kiện đồ vật ngươi nói, hắn sẽ cho ta không? Cung nữ suy nghĩ một chút nói, nếu là nương nương muốn, hoàng thượng hẳn là sẽ cho. Trầm Mộc Bạch ra vẻ gánh nặng nói, có thể, vật như vậy, là đồ quan trọng nhất của hoàng thượng thì sao? Cung nữ sắc mặt thay đổi liên tục hô to, nương nương, tuyệt đối không thể. Cung nữ vội vàng nhìn một chút bên ngoài, hạ giọng nói, nương nương, nghĩ lại. Trầm Mộc Bạch nhìn người, không khỏi nói, ngươi cũng cảm thấy hoàng thượng không có khả năng cho ta. Chấm, cô chống đỡ quai hàm, vẻ mặt đưa đám nói, thế nhưng là... bản cung nhất định sẽ không để cho thiên tử chịu khổ. Nói xong, chính mình cũng cảm thấy có điểm tâm hư, khục một lần nói, bản cung tận lực hạ thủ nhẹ một chút. Cung nữ ánh mắt phức tạp nói, nương nương, người thực. Nghĩ kỹ, Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, gật đầu nói, bản cung tâm ý đã quyết. Nương nương, nô tỳ sẽ một mực đi theo người. Cung nữ quỳ xuống, ngữ khí kiên quyết nói, nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Trầm Mộc Bạch, cô ngốc một lần, không phải, ngươi đang làm cái gì? Cung nữ ngửa mặt lên, nương nương, lấy được ngọc tỷ, người chính là cái chủ nhân đại đường này, chỉ là cái này từ trước tới nay không có đạo lý nữ nhân làm hoàng đế, bất quá nô tỳ nhất định sẽ giúp người diệt trừ khác đã. Trầm Mộc Bạch, hóa ra nói hồi lâu, các cô nói căn bản cũng không phải là một vật. Nô tỳ nói sai rồi sao? Cung nữ nhìn thần sắc trên mặt nương nương nhà mình, mờ mịt nói, chẳng lẽ không phải ngọc tỷ? Nương nương kia muốn cùng hoàng thượng muốn cái gì? Cô chỉ cảm thấy ngừng một lát xấu hổ tranh thủ thời gian phủ nhận. Nói, không có gì, ngươi đi xuống trước đi. Cung nữ hay là tại nghĩ, nương nương nói, thiên tử đồ quan trọng nhất đến tột cùng là cái gì? Trầm Mộc Bạch cuối cùng vẫn là quyết định dùng sắc dụ một chiêu này. Dù sao dạng này mới có thể tiếp xúc gần gũi đồ vật mình muốn. Nhưng cô hiện tại có thai, hoàng thượng căn bản là không nguyện ý đụng cô. Chẳng lẽ muốn thừa nhận giả mang thai? Trầm Mộc Bạch nghĩ sâu tính kỹ nghĩ nghĩ quyết định vẫn là tạm thời không muốn bại lộ, dù sao thiên tử tâm tình cô trong khoảng thời gian này đều thấy rõ, nếu là đối phương biết là giả, nói thật cô cũng cảm thấy rất sợ hãi. Ban đêm, thiên tử cảm thấy ái phi hôm nay có loại nhiệt tình không nói ra được. Luôn luôn hữu ý vô ý trêu chọc bản thân, thí dụ như thời điểm ôm cô ái phi lại luôn là nhích tới nhích lui, không an phận vô cùng. Thiên tử bị trêu chọc ra một cỗ hỏa, mắt sắc có chút tối chìm xuống dưới, một tay lấy người cho gông cùng xiềng xích ở thấp giọng nói, đừng làm rộn. Trầm Mộc Bạch hai tay bám trên bả vai người, cọ sát, hoàng thượng, thần thiếp hôm nay rất nhớ người. Thiên tử đôi mắt nhu hòa xuống tới, hôn cái trán cô một chút, trẫm cũng nhớ nàng. Trầm Mộc Bạch lấy dũng khí, không ngừng cố gắng, hoàng thượng, người tất nhiên nhớ thần thiếp, vậy hôm nay chúng ta liền. Cô không có đem lời nói xong, hơi ám hiệu từng cái như vậy. Cách chương.